Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với học sinh cấp 3, môn học khó chịu nhất thường có hai tiết. Một là tiết học cuối cùng buổi sáng, một là tiết học cuối cùng trước khi tan trường vào thứ sáu. Và vào lúc này, Tận Tư Minh đang trải qua tiết học đầu tiên. Cô đã đói đến mức chóng mặt, bụng dính vào lưng, nhưng vẫn phải cố gắng duy trì tinh thần, nhìn chằm chằm vào giáo viên toán đang nói không ngừng trên bục giảng. Cảm giác đói thực sự rất khó chịu. Cô lén lút xé một ít đồ ăn vặt của bạn cùng bàn dưới bàn. Thường xuyên nhìn vào đồng hồ trên tay, mỗi giây trôi qua như thể một năm. Thực ra trước đây cô không cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng từ khi phân hóa, lượng thức ăn của cô rõ ràng tăng lên, dù bữa sáng có ăn no cỡ nào, đến lúc này cũng sẽ tiêu hóa hết. Lúc đầu cô sợ ăn nhiều sẽ béo, còn định kiêng cử một chút, nhưng cuối cùng thực tế đã dạy cho cô bài học, không thể chịu nổi nữa, đành buông thả bản thân. Đinh linh linh, cuối cùng cũng đến giờ tan học. Tận Tư Minh đứng bật dậy, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền vội ngồi xuống, lấy gương nhỏ trong ngăn bàn ra, bắt đầu chỉnh lại tóc. Ê, Minh Bảo, đừng có soi gương nữa. Không phải cậu đã bảo đói rồi sao? Mau đi thôi, một lát nữa là có thịt kho tẩu ở cửa số 8 đó. Tô Tiểu Hàng thấy cô vẫn còn ngồi chỉnh trang, vừa thúc giục vừa kéo cô ra khỏi lớp. Trên đường có rất nhiều học sinh chạy về phía căn tin. Tô Tiểu Hàng cũng định chạy, nhưng bị Tận Tư Minh giữ lại. Cô có thể là người có chút danh tiếng trong trường. Dù đói thế nào, cô cũng phải đi bộ thật chỉnh tề tới căn tin. Mỹ nhân Diêu. Diêu Cẩn, cậu đi căn tin không? Diêu Cẩn, hôm nay cậu ăn gì ở căn tin? Thực tế, lý do cô nhất định phải đi thật chỉnh tề đến căn tin còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Đó là, Diêu Cẩn lúc này đang đi sau lưng họ, chỉ còn một nửa quãng đường nữa đến căn tin. Tận Tư Minh đã nghe thấy không dưới 10 người chào hỏi Diêu Cẩn. Quả thật là hoa giao tiếp mà. Tận Tư Minh không kìm được cảm thấy ghen tị trong lòng. Chắc hẳn mấy tên tóc vàng hôm qua ở cổng trường cô ấy cũng quen. Lý do cô ấy sợ bị chặn, chẳng qua là vì có người trong đó có động cơ không trong sáng, muốn quấy rối cô ấy. Hừ, với cả đám học sinh trường nghề bên cạnh cũng có liên hệ. Quả thật khá dũng cảm nhỉ. Tận Tư Minh đột nhiên cảm thấy việc bị mấy tên bất lương chặn cổng trường hôm qua là do Diêu Cẩn tự chuốc lấy. Cảm thấy mình đã mạo hiểm giúp cô ấy là không đáng. Bên tai cô thỉnh thoảng lại vang lên tiếng Diêu Cẩn cười nói với mọi người. Có vẻ như chuyện hôm qua chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy. Tận Tư Minh không biết vì sao trong lòng lại dâng lên một ngọn lửa. Tiểu Hàng, đi nhanh lên. Cô kéo tay Tô Tiểu Hàng. Bước đi nhanh hơn. Lúc nãy không phải cậu bảo tôi đừng chạy sao? Tô Tiểu Hàng tỏ vẻ tủi thân. Tôi bảo cậu đi nhanh lên, không phải bảo cậu chạy. Hai người cãi cọ đi đến căn tin. Quả nhiên trước cửa bán thịt kho tẩu đã có một hàng dài. Nếu bây giờ đi cuối hàng, đến khi họ đến cũng chắc chắn đã hết. Vì vậy họ đành chọn vài món khác rồi ngồi xuống một bàn. Ô ô ô, thịt kho tẩu của tôi bay mất rồi. Chỉ có thứ hai và thứ tư mới có món này thôi. Tô Tiểu Hàng nhăn mặt, chọc vào đĩa cơm. Tận Tư Minh thấy cô ấy buồn rầu như vậy, liền nói, cậu thật sự muốn ăn đến vậy sao? Vậy mai tôi bảo người nhà gửi cơm đến, đồng thời bảo dì Lý làm một món thịt kho tẩu mang đến. Bà ấy nấu ăn ngon lắm, chắc chắn không thua kém cửa số 8 đâu. Thật không? Tô Tiểu Hàng lấy tay che mặt. Minh Bảo, cậu nói vậy giống như ông chủ bá đạo nuông chiều vợ bé vậy. Tôi, im miệng, cậu nói thêm câu nữa. Thịt kho tẩu mai tôi sẽ hủy bỏ đấy. Được rồi, tôi không nói nữa, sợ thịt kho tẩu mai cũng bay mất. Tô Tiểu Hàng vội vàng im lặng, sợ lại nghe thấy lời khó chịu từ miệng Tô Tiểu Hàng. Tận Tư Minh liếc cô một cái, rồi cúi đầu vừa ăn cơm vừa lấy điện thoại ra. Kể từ khi phân hóa thành Alpha, thông báo của cô đã giảm mạnh từ 99 xuống chỉ còn mười mấy tin. Trong danh sách bạn bè thậm chí còn có vài Alpha đã chặn cô. Tuy nhiên cô cũng ít khi trả lời những tin nhắn đó. Đa số người trong số đó cô cũng không chủ động giao tiếp. Không có sự quấy rối thì cũng thấy yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, nếu nói rằng trong lòng cô không có sự hụt hẫng thì chắc chắn là không thể. Nhất là so với Diêu Cẩn hiện giờ đang nổi bật hơn. May mắn thay, những người thật lòng muốn kết bạn với cô sẽ không vì thuộc tính phân hóa của cô mà xa lánh cô. Như là Lục học trưởng. Lục Dật là học trưởng của Tận Tư Minh một lớp. Năm nay học lớp 12. Vì là người bình thường không thể phân hóa, nên phải tham gia kỳ thi đại học truyền thống để vào đại học. Vì thế thời gian học tập của anh cũng khá bận rộn. Nhưng dù áp lực thi cử lớn, anh vẫn tranh thủ gửi tài liệu học tập cho Tận Tư Minh. Còn kiên nhẫn đưa ra một số lời khuyên học tập, không giống như những Alpha nông cạn kia mà xa lánh cô. Quan trọng là anh ấy còn đẹp trai, học giỏi, tính cách lại ôn hòa và chân thành. Thật sự là hình mẫu bạn trai hoàn hảo trong lòng các cô gái thời trung học. Trước khi phân hóa, Tận Tư Minh rất thích Lục học trưởng. Tiếc là bây giờ, cô và Lục học trưởng chắc chắn là có duyên mà không có phận. Minh bảo, người phía trước hình như là Lục học trưởng đấy. Tận Tư Minh giật mình ngẩng đầu lên. Quả nhiên nhìn thấy Lục Dật đang đi về phía họ. Tư Minh, thật trùng hợp, không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ở canteen. Lục Dật cầm khay cơm, mỉm cười chào hỏi, chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ càng làm cho nụ cười của anh thêm cuốn hút và tươi sáng. Lục học trưởng, Tận Tư Minh vừa rồi còn đang suy nghĩ linh tinh, không ngờ ngay lập tức lại gặp anh. Không khỏi cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lục học trưởng, anh một mình sao? Có muốn ngồi cùng chúng em không? Cô dịch khay cơm của mình ra. Ra hiệu có chỗ trống bên cạnh. À, không cần đâu. Tôi có hẹn với người khác rồi. Các cậu ăn đi, tôi đi trước. Tạm biệt. Lục Dật chỉ chào hỏi một chút rồi đi mất. Tận Tư Minh có chút thất vọng. Tô Tiểu Hàng cắn đũa, nhìn theo bóng Lục Dật khi anh rời đi, thở dài, Lục học trưởng vẫn đẹp trai như vậy. Đương nhiên rồi, là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu soái ca trong trường mà. Đáng tiếc anh ấy không thể phân hóa. Là người bình thường, Tô Tiểu Hàng tiếc nuối nói. Người bình thường thì sao? Tận Tư Minh nhíu mày. Trong thế giới này đa số là người bình thường. Hơn nữa phân hóa cũng không phải lúc nào cũng là điều tốt. Nhưng mà, đừng nói chuyện khác, năm sau chúng ta cũng phải làm bài kiểm tra tốt nghiệp rồi. Người bình thường phải tham gia kỳ thi đại học toàn quốc mới có thể vào các trường đại học. Cạnh tranh rất gay gắt đấy. Vậy cậu nghĩ sau khi phân hóa xong có thể nằm ngủ cả ngày? Dễ dàng vào đại học sao? Cũng phải trải qua bài kiểm tra năng lực để đánh giá xem cậu có thể vào trường nào chứ. Tận Tư Minh dạy cô ta nhìn nhận thực tế. Hơn nữa Lục học trưởng thành tích luôn rất xuất sắc, hoàn toàn không cần lo lắng về chuyện thi đại học. Đúng vậy, Minh bảo, Lục học trưởng nói là có người hẹn ăn, chắc không phải là Diêu Cẩn chứ? Tô Tiểu Hàng đột nhiên chỉ tay về phía sau cô. Tận Tư Minh nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy Diêu Cẩn. Lúc này cô đang ngồi đối diện với Lục Dật, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Bốp, một tiếng, đôi đũa gỗ trong tay Tận Tư Minh bị gãy. Xí, đũa của trường mà chất lượng kém thế. Tôi đi lấy đôi khác. Cô cười nhẹ, thản nhiên bỏ qua ánh mắt kinh ngạc của Tô Tiểu Hàng. Đứng dậy đi lấy một đôi đũa mới. Diêu Cẩn à Diêu Cẩn, cậu đã có một ao cá đầy. Muốn làm gì thì làm. Nhưng Lục học trưởng thì lại ôn nhu, trong sáng, tốt bụng, khác hẳn những người khác. Tốt nhất là cậu nên buông tha cho anh ấy. Nếu không, rắc, đôi đũa mới trong tay Tận Tư Minh lại gãy. Tác giả có lời muốn nói. Diêu Cẩn, gửi cậu vài tài liệu học tập mà đã thích rồi à? Cậu dễ dàng yêu người khác như vậy sao? Tận Tư Minh, chỉ là cảm thấy anh ấy là một người tốt. Chưa bao giờ yêu. Cảm ơn. Cách chương.